Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 170 của bộ truyện Tướng Giả tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ ngón tay đánh đàn của Bắc Cung Quỷ Ương bỗng nhiên dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía kỵ binh liên quân trên nguyên giả đang cuồn cuộn không ngừng lao tới, cười thoải mái. Sau đó hắn quát một tiếng, cổ tay vung lên. Ngón tay chảy máu ở trên dây đàn, từ phía sáu, tiến lên phất ra. Động tác cực kỳ tiêu sái, một tiếng đàn mát lạnh như nước suối vang lên. Tề Môn bất hoặc nghe được tiếng đàn chân thật, trên mặt lộ ra một tia tươi cười dứt khoát. Ống sáo nhất thời bật ra một tiếng sáo chân thật sáng ngời, giống như trẻ chăn châu thổi lá. Đàn sáo lúc này không tấu nhạc vô thanh nữa, mà ra âm thực. Nước suối len keng dần thành vàng đánh. Trẻ chăn châu thổi lá, dần thành tiếng kêu thê lương. Tiếng đàn sáo mang theo khí tức hùng hồn chưa từng có, hướng trên nguyên giả truyền ra. Đó là lưỡi mát, đó là kỵ binh. Tiếng đàn sáo dữ dằn, khiến bọn ngựa chiến xung phong tới kia đều dữ dằn hẳn lên, mà đối với những kỵ binh thần điện hoặc nam tấn cưỡi ở trên ngựa chiến mà nói, những tiếng nhạc này giống như là vô số con dao nhỏ sắc bén trực tiếp đâm vào trong óc bọn họ. Vài tên kỵ binh xông lên đầu tiên kêu thảm ngã khỏi ngựa, chân bị bàn đạp ngựa bám chặt, thân thể bị kéo ở trên nguyên giả không ngừng tiến lên, một lát sau đã cả người máu tươi, không biết gãy bao nhiêu cái xương. Hai tay bọn họ rõ ràng để trống, nhưng chưa cởi chân mình ra, chỉ là ôm chặt lỗ tai mình. Đối với bọn họ mà nói, tiếng đàn sáo kia mang đến thống khổ so với lúc này bị ngựa chiến kéo trên mặt đất tiến lên, gãy xương khóa thịt, khổ hơn vô số lần. Càng nhiều kỵ binh ở một khắc nghe được tiếng đàn sáo đó, sắc mặt chợt tái nhợt, theo bản năng đem binh khí tuyệt đối không nên rời tay ném hết ra, sau đó bịt chặt lỗ tai mình. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn không thể ngăn cản tiếng đàn tiếng sáo, giống như Minh Vương nỉ non tiến vào trong lỗ tai mình, tiến vào thật sâu trong đầu mình, đem ý thức mình cắt thành vô số mảnh thống khổ. Tiếng rú đau, tiếng kêu đau, tiếng khóc rống ở trên nguyên giả không ngừng vang lên. Vốn kỵ binh cực có tính kỷ luật, lúc này toàn bộ biến thành kẻ điên. Bọn họ ôm tai thống khổ, nét mặt vặn vẹo. Dưới tình huống như vậy, kỵ binh tất nhiên không thể làm được xung phong gì. Bọn ngựa chiến mất đi chỉ huy, bất an dừng lại dậm chân, ở trên nguyên giả đi qua đi lại, tỏ ra đặc biệt sợ hãi mờ mịt. Đàn sáo lúc trước vô thanh là đối với ngựa. Lúc này Bắc Cung Vị Ương và Tây Môn Bất Hoặc rốt cuộc động chân hỏa, vì thế tiếng đàn sáo dần hiện bắt đầu đối với người. Ngay một khắc tiếng đàn sáo vang lên đó, sắc mặt các đệ tử thư viện ở dưới liều chợt biến đổi. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, đối với Bắc Cung cùng Tây Môn mà nói, loại tiếng nhạc này cần trả giá đắt như thế nào. Tứ sư huynh đưa tay, muốn ngăn cản Bắc Cung gãy đàn, nhưng nhìn hắn không ngừng vung máu, tóc đen ướt sũng, nhìn bộ dáng hắn như điên cuồng, tiêu sái khoái ý lại không đành lòng ngăn cản. Ngoài thanh hạp có một mảng khu vực nửa vòng tròn trăm trượng, nhị sư huynh đứng ở trong. Ở ngoài nửa vòng tròn, chặn vô số kỵ binh liên quân Tây Lăng thần điện, một mảng đông nghìn nghịch, giống như là đê phòng sóng nổi tiếng bờ phong bạo hải ở Tống Quốc. Chỉ tòa trong con đê đen này, không ngừng vang lên tiếng rú thảm khê lương. Không biết có bao nhiêu con ngựa chiến ngã xuống đất mà chết, không biết có bao nhiêu kỵ binh bị ngựa chiến nặng nề đè chết, không biết có bao nhiêu ngựa chiến cùng kỵ binh còn sống, lại gãy xương đứt thịt, sống không bằng chết. Mơ hồ có thể nhìn thấy có chút ngựa chiến cùng kỵ binh trong tay nhét cục bông, nhưng rất rõ ràng, những cục bông này chưa phát huy được hiệu quả trong ý tưởng, nhuộm hết máu màu đỏ, đại khái chính là màng tay đều bị chấn rách. Đây thật sự là một hình ảnh thảm thiết đến cực điểm. Trong vô số năm qua, trên thế giới này không biết từng xảy ra bao nhiêu cuộc chiến thảm thiết, nhưng cũng sẽ rất ít xuất hiện hình ảnh như vậy. Mà những cái này, thế mà chỉ bởi vì một cái đàn cổ, một cái ống sáo. Mặc dù là đệ tử thư viện dưới liều, nhìn hình ảnh này cũng có chút không đành lòng. Đứng ở hàng đầu, cách xác những trọng kỵ binh đó gần nhất, Trên mặt nhị sư huynh lại không có bất cứ biểu cảm gì, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như vậy, hai hàng lông mày của hắn vẫn nhướng như vậy. Kỵ binh liên quân Tây Lăng Thần Điện vẫn đang ý đồ hướng Thanh Hạp khởi xướng xung phong, nhưng lúc này địa thế đã bị thi thể đồng bạn cùng người chiến lấp đầy, rất khó tìm được khe hở. Ngay tại lúc này, trong đống thi thể kêu thảm không ngừng đó, bỗng nhiên vang lên một tiếng trầm nặng. Một gã tướng lĩnh quân đội Nam Tấn, dáng người khôi ngô, quát to một tiếng, đẩy ra mấy cái xác đè ở trên người, hai tay cầm thương sắt hướng nhị sư huynh lao đi. Ở phía sau còn có vài tên cường giả võ đạo ở trong quân chưa bị tiếng đàn sáo đánh ngã, nghe tiếng hét to đó, khẽ đạp yên ngựa liền lướt tới trên không, giống như đá bay công kích nhị sư huynh. Tên tướng lĩnh Nam Tấn kia thực sự mạnh nhất, đến nhanh nhất, thương sắt trong tay dữ dằn đâm ra, ở trên không quán thông một đường thẳng tắp, đem toàn bộ không khí bên trong bức hết ra, đầu thương bộc phát tiếng vang lớn như sấm. Nhị sư huynh mặt không chút thay đổi đưa tay, cầm chui kiếm sắt, sau đó hắn đập xuống đối với tướng lĩnh Nam Tấn kia. Không phải chém, không phải bổ, không phải cắt, cũng không phải cứa, là đập. Kiếm sắt ngay ngắn rộng thẳng, nhìn qua giống như một miếng sắt rất dày, bị nhị sư huynh nắm trong tay, hướng phía trước đập một cái, liền có gió lớn nổi lên, đá vụn trên mặt đất sợ hãi lăn loạn tránh đi. Kiếm sắt đập đến trên đầu thương sắt bị đập bẹp. Kiếm sắt tiếp tục đập xuống, thân thương sắt bị đập cong. Thế đập xuống của kiếm sắt chưa suy, tựa như vĩnh viễn không suy. Kiếm sắt đập đến trên người tên tướng lĩnh Nam Tấn kia. Khôi giáp trên người tướng lĩnh Nam Tấn này nhất thời biến thành vô số mảnh. Nhị sư huynh không để ý đến hắn nữa, ngẩng đầu nhìn phía vài tên cường giả võ đạo phá không mà tới kia. Hắn vùng rền cánh tay phải, kiếm sắt trong tay từ trái hướng phải chém ra. Một lần này không là đập nữa, mà là chụp. Chụp rùi bò. Vài tên cường giả võ đạo giống như đá bay, phá không mà tới kia. Bị mũi kiếm sắt chạm đến, liền biến thành tảng đá thật sự. Xa xa bay về phía nguyên giả chung quanh, sau đó nặng nề rơi trên mặt đất. Một lát sau, vài tên cường giả võ đạo kiên cường lấy kiếm chống đất, đứng dậy. Tên tướng lĩnh Nam Tấn kia một lần nữa cầm thương sắt gấp khúc biến hình trong tay. Nhị sư huynh mặt không chút thay đổi nhìn hắn một cái. Trong ánh mắt tên tướng lĩnh Nam Tấn đó toát ra vẻ tuyệt vọng cùng không thể tưởng tượng. Phốc một tiếng, hắn đem toàn bộ máu trong ngực bụng phun ra hết. Sau đó tự như túi nước sau khi bị đổ hết mềm nhũn ngã xuống. Ngã trên mặt đất, nhũn thành một mảng. Toàn bộ xương cốt trên người tướng lĩnh Nam Tấn đều bị kiếm sắt đập nát. Xa xa, vài tên cường giả võ đạo kia cùng trước sau ngã xuống, bọn họ cũng đã nát. Nhị sư huynh cả người là máu, toàn bộ là máu của kẻ địch. Máu theo mép khôi giáp nhỏ xuống phía dưới, dần dần hội tụ thành một dòng chảy máu, chảy tới chỗ năm thanh kiếm cắm ở nguyên giả, sau đó theo chỗ kiếm đâm chậm rãi lọt xuống. Mấy thanh kiếm đó là chiến lợi phẩm của hắn, máu kia cũng là chiến lợi phẩm của hắn. Không biết trận chiến Thanh Hạp này, hắn trồng ở trước người mấy thanh kiếm này, lại phải dùng máu tươi của bao nhiêu kẻ địch đến đúc. Hắn không để ý đến máu trên người, chỉ lẳng lặng nhìn nguyên giả phía trước. Bởi vì liên quân Tây Lăng Thần Điện vẫn đang tiếp tục công kích, đây thực sự là một hồi chiến đấu không thú vị, giết người sau đó vẫn là giết người. Tiếng chân ngựa chiến là đơn điệu như vậy, kỵ binh liên quân kêu thảm là đơn điệu như vậy, tiếng sáo cùng tiếng đàn không mỹ diệu nữa cũng là đơn điệu như vậy. Cái gọi là đơn điệu chính là lặp lại. Trên bầu trời mặt trời dần dần về hướng Tây, dần dần trở nên hồng nhuận hẳn lên. Ánh sáng rải hướng nguyên giả cũng đã trở nên đỏ ấm hơn rất nhiều. Trên nguyên giả, ngoài thanh hạp chồng chất không biết bao nhiêu cái xác. Trong đống xác, tiếng kêu thảm dần dần mất hết, bốn bề một mảng tĩnh mịch. Nguyên giả giữa trời chiều, như bôi đầy máu, trên thực tế cũng đã bôi đầy máu. Từ chính ngọ đến lúc hoàng hôn, liên quân Tây Lăng Thần Điện ít nhất lắp hơn 1.000 kỵ binh vào, tiếng đàn sáo vẫn chưa từng đoạn tuyệt. Bởi vì Bắc Cung cùng Tây Môn rất rõ ràng, chỉ cần tiếng đàn sáo không ngừng, nhị sư huynh liền có thể bất động. Nhị sư huynh quả thật không hề động, hắn chưa từng nhúc nhích, hắn luôn đứng ở tại chỗ, chưa lui về phía sau một bước, bởi vì phía sau hắn chính là Thanh Hạp, phía sau Thanh Hạp đó là đại đường. Phía nam nguyên giả bỗng nhiên vang lên tiếng chiêng. Liên quân Tây Lăng Thần Điện rút cuộc triệu hồi kỵ binh dừng xung phong, không phải bọn họ thừa nhận không nổi loại tổn thất này, mà là các tướng sĩ trong liên quân Tây Lăng Thần Điện cảm thấy mệt chết đi. Các đệ tử thư viện mệt chết đi,

Tứ sư huynh xoay người lại, nhìn trong nguyên giả phía nam, quân danh liên quân đông nghìn nghịch, liên miên không biết bao nhiêu dặm, nói: "Ta hiện tại tương đối lo lắng, đối phương có thể khởi xướng đánh lén về phía đêm hay không?" Nhị sư huynh ngẩng đầu, nhìn vầng trăng sáng kia trong trời đêm nói: "Có sư phụ ở trên trời nhìn, bọn chúng không dám đâu." Không biết khi nào, đồng môn trong liều cũng đi ra, đứng ở phía sau hai vị sư huynh. Mọi người ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng kia trong bầu trời đêm, đều có hoài niệm. "Đây thật sự là sư phụ biến thành sao?" Vương Trì hỏi. Nhị sư huynh nói: "Có lẽ thế." Lục sư huynh không giống các đồng môn dễ dàng cảm hoài như thế, hắn quen tự hỏi vấn đề đơn giản mà thực tế nói: "Củi lửa là vấn đề, muốn dậu khe chặt củi dễ bị người đánh trộm." Nhị sư huynh chỉ vào trên nguyên giả ngoài liều, tên dày đặc giống như ruộng lúa mạch nói: "Khắp nơi đều là củi lửa." Khác với cửa thanh hạp, khi thì náo nhiệt, khi thì sầu não, cơ bản bình tĩnh vui vẻ. Trong danh luyên quân, tay lăng thần điện tràn ngập không khí thất bại cùng buồn bực, phi thường im lặng. Bạch Thải Hân uống một chén rượu, ăn hai bát cơm, liền ra hiệu thủ hạ, đem bàn ăn rút đi. Sau đó hắn đi ra khỏi liều, nhìn núi xanh dưới ánh trăng, mày nhíu chặt, lâm vào trầm mặc thời gian dài. Hắn là chủ soái liên quân tay lăng thần điện, nhưng trên thực tế, ở trong liên quân xếp vị trí ngay cả năm hạng đầu cũng không vào được. Chẳng lẽ hắn còn dám ra lệnh với hai vị tay lăng đại thần quan đối với kiếm thánh Liễu Bạch? Đây là buồn rầu của hắn, bởi vì hắn căn bản không biết ý các đại nhân vật thần điện, không hiểu vì sao phải hy sinh nhiều kỵ binh như vậy, chỉ vì đem mọi người thư viện ép vào thanh hạp. Nếu là muốn trấn giữ con đường quan trọng, tất nhiên là phải thủ ở trong khe càng thích hợp hơn. Hắn càng không hiểu là vì sao bọn người thư viện tình nguyện ở trong nguyên giả đọ sức với đại quân cũng không chịu lui về phía sau mấy bước tiến vào trong thanh hạp. Một cả hồng y thần quan đi tới đưa cho hắn một tờ giấy. Bạch Thải Hân nhìn hai cái, mày nhíu càng thêm sâu, thầm nghĩ ngày mai còn muốn tiếp tục chịu chết sao? "Bỏ các tông phái tu hành, cùng các người tu hành võ đạo trong quân, tất cả đến đại trướng." Liên quân đại trướng thực rất lớn. Lúc này mấy trăm người ngồi, vẫn không tỏ ra chật chội, hơn nữa những người đó đều rất trầm mặc, vì thế đại trướng trống trải, vậy mà còn thêm vài phần cảm giác tĩnh lặng. "Đây là mệnh lệnh của thần tọa đại nhân." Bạch Thái Hân nhìn những người dùng trầm mặc bày tỏ chống lại này, vẻ mặt hờ hững nói: "Không cần nghĩ, mình ngày thường ở trong tông phái nhân gian hưởng thụ vinh quang cùng tôn trọng, phải hiểu hiện tại là ở trong quân, chúng ta là đang phụng mệnh thiên phạt đường, chúng ta chấp hành là ý chí hạo thiên." Một cường giả tu hành động huyền cảnh nhìn hắn chầm chầm, lớn tiếng nói: "Trọng kỵ binh cũng không thể tiến lên, chúng ta những người này có thể làm thế nào, ai có thể chống lại tiên đàn sao?" Bạch Thải Hân nói: "Đã bảo các ngươi bỏ ngựa mà chiến, như vậy vật cưỡi liền không cần lo lắng. Về phần tiên đàn sao, thiên vũ thần điện lúc này đang chế phụ, lát nữa sẽ phân phát đến trong tay các ngươi. Ta không muốn nghe thêm nhiều nghi vấn hơn nữa, việc các ngươi hiện tại cần làm chính là tiếp nhận." Không đợi những người tu hành ngày thường kêu căng ngạo mạn vô cùng nói lời phản đối, mặt hắn không chút thay đổi tiếp tục nói: "Việc tướng sĩ bình thường không làm được, đương nhiên cần do các người đến chấp hành, bằng không đạo môn nuôi các người làm gì?" Phía sau đám người vang lên một thanh âm phẫn nộ: "Cái này không phải bảo chúng ta chịu chết?" Sắc mặt Bạch Hải Hân chợt rét lạnh, nhìn chỗ thanh âm nổi lên nói: "Là ai đang nói?" Không ai trả lời, không ai dám trả lời, cũng không có ai còn dám nói chuyện. Lúc này trong đại trướng có mấy trăm tên cường giả trong quân, cùng người tu hành đến từ các quốc gia, các tông phái, đều là bình thường. Cho dù Bạch Thải Hân là Nam Tấn đại tướng quân cũng sẽ không làm bọn họ cầm như hến. Nhưng nay là ở trong liên quân thần điện, mọi người đều hiểu lời Bạch Thải Hân đại biểu cho ý tứ tay lăng thần điện. Không dám nói chuyện không có nghĩa là không đi nghỉ, sắc mặt các người tu hành cực kỳ khó coi. Bọn họ cũng đều biết lúc trước người nọ nói là đúng. Tay lăng thần điện muốn bảo mình những tông phái nhỏ phụ thuộc đạo môn này đi chịu chết, dùng cái chết của mình đi tiêu hao niệm lực tinh thần cùng thể lực của đệ tử thư viện. "Nghĩ một chút, tông phái các ngươi là muốn thiên thu muôn đời, hay là muốn như pháo hoa trôi đi? Nghĩ một chút, người thân cùng các đệ tử ở lại quê nhà, lại nghĩ một chút tồn tại vĩ đại ở trên bầu trời." Bạch Thải Hân nói xong câu đó, xoay người rời khỏi đại trướng. Trong đại trướng một mảng tĩnh mịch, trầm mặc lúc này đại biểu cho tiếp nhận, không thể không tiếp nhận. Cùng không khí ấm áp chỗ thanh hạp so sánh, nơi đây rất rét lạnh. Núi xanh kéo dài, ngăn hơi nước ấm áp của đại trạch phía nam. Quận Thanh Hà xưa nay lấy bốn mùa như xuân nổi tiếng, nhưng dù sao đã là cuối mùa thu, sau khi vào đêm, nhiệt độ trong nguyên giả dần dần giảm xuống. Trong quân doanh lửa trại cháy lên. Các ngôi sao trên trời đêm bị ánh bạc trăng sáng che phủ ảm đạm khó thấy, lúc này bị vô số đống lửa trại trong nguyên giả chiếu rọi, càng thêm xa vời. Nếu không cẩn thận nhìn, thậm chí sẽ cho rằng trong bầu trời đêm căn bản không có sao. Cạnh một đống lửa trại, hơn 20 người ngồi vây quanh. Những người này đều là đệ tử Nam Tấn Kiếm Các. Các đệ tử vây quanh một nam tử, thần thái kính cẩn vô cùng. Nam tử đó mặc áo đay, buộc cái búi tóc đơn giản, khuôn mặt bình thường không dị lạ. Chỉ là một đôi lông mày cực kỳ có đặc điểm, nồng đậm giống như là dùng bút mực vẽ ra. Ở trên mặt đất bên cạnh hắn, có một cái mũ vàng có chút cổ xưa. Thế gian chỉ có đế vương mới có thể đội mũ màu vàng. Nam tử này không phải hoàng đế nước nào, hắn là hoàng đế kiếm đạo, hắn là thánh giả kiếm đạo. Hắn là Liễu Bạch, cho nên mũ vàng ở bên. Ý tưởng của thần điện tất nhiên không có hiệu quả. Liễu Bạch nhìn vầng trăng sáng kia trong bầu trời đêm, trầm mặc thời gian rất lâu. Các đệ tử không dám đặt câu hỏi, chờ nửa câu sau của sư phụ. Thư diện ít ỏi mấy người, đã ngăn ngàn dạng đại quân, nhìn cục như ngốc. Nhưng bọn họ không phải kẻ ngốc, cho nên thần điện muốn dùng mạng người đi trồng chất, muốn hào hết sức của quân mạch, không có khả năng có hiệu quả. Liễu Diệt Thanh có chút thống khổ, ho hai tiếng nói. Nhị tiên sinh tuy uy vũ, nhưng dù sao sức người có lúc có cạn. Hơn nữa, lấy cách đánh kiêu ngạo bá đạo như thế của nhị tiên sinh rất khó kiên trì thời gian quá dài. Hôm nay, hắn lần nữa thảm bại ở trong tay đệ tử của thư viện, bị thương không nhẹ, nhưng lại không phẫn nộ bi thương như năm đó, còn có thể có đủ nhiều bình tĩnh để phân tích tình thế. Thần điện chính là nghĩ như ngươi, cho nên sai điều là sai giống nhau. Liễu Bạch nói, các ngươi đều cho rằng quân mạch người này tính tình kiêu ngạo, cách chiến ba đạo, cho nên ra mỗi một kiếm, hắn đều phải tiêu hao nhiều niệm lực cùng sức lực hơn, không thể kéo dài, thật sự sai to. Kiếm sắc của quân mạch, hoặc đập hoặc là bổ, nhìn như so với chém cắt tốn sức hơn. Tình hình thực tế lại không phải như thế. Đó là bởi vì các ngươi không hiểu. Lấy kiếm cắt chém, dùng là sức lực, mài mòn là lưỡi sắt. Mà hắn đập bổ, dùng là thiên địa nguyên khí. Mà kiếm sắc dày như vậy, muốn mài mòn tới quỷ quại, chỉ sợ phải chờ tới thiên quan địa lão. Nói xong câu đó, vị đệ nhất cao thủ kiếm đạo thế gian này, từ trong đống lửa trại rút ra một cành cây nhỏ còn chưa bốc cháy, chậm rãi nâng tới chỗ một thước ở trước lông mày, sau đó tùy ý vung xuống. Thiên địa khí tức cạnh đống lửa trại theo thế cành cây chém ra mà động, mấy làn khí tức mờ mịt mỏng manh dính ở đầu cành cây, theo thế vung càng co càng dày, cho đến cuối cùng ngưng tụ thành một cục. Cành cây của Liễu Bạch cuối cùng rơi xuống trong đống lửa trại, vầng thiên địa khí tức ngưng kết ở trên cành cây, gặp lửa mà tan. Đống lửa trại oanh một tiếng bùng lên, ngọn lửa vươn tới bầu trời đêm cao ba trượng, đem quân doanh chiếu một mảng sáng ngời. Bốn phía quang lên một mảnh kinh hô, một lát sau dần dần thu lại. Liễu Diệt Thanh cúi đầu trầm mặc tự hỏi thời gian rất lâu. Mắt hắn không thể nhìn vật, niệm lực lại có thể rõ ràng cảm giác được chuyện cành cây đó làm ra. Nhị tiên sinh vung kiếm, không cần sức, hắn mượn thiên địa khí tức mà dẫn kiếm. Lại trái lại, điều động thiên địa khí tức giúp kiếm thế. Cái này không phải tu hành võ đạo, cũng không phải thủ đoạn ma tông, nhưng trăm sông đổ về một biển. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chỗ thanh hạp, mình nhìn không thấy, thanh âm khẽ run nói. Lợi kiếm đạo này, đối với niệm lực cùng thể lực tiêu hao nhỏ nhất, hắn có thể không ngừng giết tiếp. Cách nhìn của ngươi có đúng hay không? Liễu Bạch cầm nửa khúc củi tàn ở trong tay, ném vào trong đống lửa trại nói. Nói người đúng là người nói ra thủ đoạn khi điều kiếm của quân mạch. Nói người không đúng là vì ngươi còn chưa hiểu hắn không phải đang mượn thiên địa giận kiếm. Hắn là đang dùng thiên địa đánh người. Cạnh đống lửa trại, một mảng im lặng. Hai mươi mấy đệ tử kiếm các trầm mặc không nói. Đều có tâm tư. Bọn họ theo thế gian đệ nhất cường giả tu hành, khắc khổ luyện kiếm, tự có kiếm tâm kiêu ngạo. Cho nên mỗi khi đối với thư viện, có điều không phục. Đối với vị nhị tiên sinh kia kiêu ngạo càng thêm không vui, nhưng lúc này bọn họ mới hiểu người nọ kiêu ngạo tự có đạo lý của kiêu ngạo. Liễu Bạch hỏi, kiểm soát của quân mạch luôn ở nơi nào? Một đệ tử nghĩ một chút, có chút không xác định nói. Lúc hắn không cần kiếm, kiếm sắc ở trước người hắn. Liễu Bạch hỏi, trước người bao xa? Không ai chú ý chi tiết này, Liễu Bạch nói. Chỉ có ta sẽ chú ý chi tiết này, bởi vì đây vốn chính là quân mạch muốn cho ta thấy, thanh kiếm sắc đó luôn ở nơi một thước rưỡi trước người hắn. Mọi người kinh ngạc. Người đời đều biết, lý niệm kiếm đạo nổi tiếng nhất của kiếm thánh Liễu Bạch đó là tung kiếm vạn dặm, không bằng một thước trước người. Một thước rưỡi dài hơn một thước, như vậy, trước người một thước rưỡi liền so với một thước trước người càng mạnh hơn. Liễu Bạch biết cảm xúc của đệ tử lúc này, mỉm cười nói. Người tu hành tất nhiên tự tin, vì thế kiêu ngạo đó là hiện ra bên ngoài thông thường nhất. Ta cả đời này từng gặp rất nhiều người kiêu ngạo, ví dụ như Diệp Tô, ví dụ như vị tài quyết lão nhân đã chết kia, nhưng chưa từng gặp một người kiêu ngạo hơn quân mạch. Các đệ tử trầm mặc không nói. Mà kiêu ngạo, đó là đạo mà hắn thà chết vẫn giữ. Liễu Bạch thu lại tươi cười, vẻ mặt hờ hững nói. Bởi vì kiêu ngạo là cảm xúc, kiếm giả thật sự, không thể có bất cứ cảm xúc dư thừa nào. Một gã đệ tử rốt cuộc nhịn không được hỏi. Ngài chuẩn bị khi nào ra tay? Thần điện sốt ruột, ta không dội. Đường quốc muốn diệt, tất nhiên không phải diệt một trận chiến có thể định. Liễu Bạch nói, trận chiến thanh hợp này là cơ hội tốt các người hướng thư viện học tập. Quân mạch cũng là đối thủ ta rất thích. Tựa như ban ngày nói, ta tất nhiên phải chờ tới lúc hắn mạnh nhất mới sẽ ra tay. Các đệ tử thầm nghĩ, nhị tiên sinh hôm nay cầm kiếm thủ thanh hợp, máu nhuộm nguyên giả, một bước chưa lui, đã tỏ ra cường đại đến cực điểm, thậm chí có cảm giác vô địch. Chẳng lẽ hắn còn có thể trở nên mạnh hơn? Liễu Diệt Thanh hỏi, khi nào mới là thời điểm nhị tiên sinh mạnh nhất? Quân mạch là người thường, cho nên sẽ có hành vi của người thường, cho nên hôm nay sẽ giữ mạng mấy người các ngươi, nhưng lúc hắn cầm kiếm sẽ là không người thường nữa. Khi hắn bắt đầu bị thương, bắt đầu mỏi mệt, khi hắn phát hiện mình kiêu ngạo chịu khiêu khích, bắt đầu thật sự phẫn nộ, lúc mọi người đều cho rằng hắn sắp sửa thất bại, khi đó hắn mới là hắn cường đại nhất. Liễu Bạch đứng dậy, nhìn phía thanh hạp yên tĩnh đầu kia nguyên giả, cảm thụ được nơi đó truyền đến khí tức ấm áp, chậm rãi đem hai tay chắp đến phía sau, thời gian rất lâu cũng chưa nói chuyện. Các đệ tử kiếm cát cũng theo đó đứng lên, nhìn nơi đó, không biết hắn đang nhìn gì. Đại quân mênh mông cuồn cuộn, cường giả tập hợp, gặp thời nguy này, lại còn có tâm tình nghiêm túc nấu cơm. Cơm có chút khê, nhưng hương vị dưa muối thật không tệ. Gió đêm từ từ đến, Liễu Bạch nghe khí tức trong gió truyền đến, cảm khái nói. Đây là cuộc sống. Quá trình vô luận chiến tranh hay là giết chóc cũng không thể ảnh hưởng. Đó là cuộc sống. Các đệ tử thư viện gì sao có thể bình tĩnh như vậy? Không phải bởi vì tự tin, mà là bởi vì bọn họ đang làm chuyện mình muốn làm, đang làm chuyện khiến mình cao hứng, cho nên bọn họ làm đương nhiên. Kiếm của ta cũng có thể đương nhiên, nhưng không cách nào giống bọn họ, đương nhiên như vậy. Liễu Bạch nhìn chỗ thanh hợp mỉm cười nói, thư viện thật sự là nơi rất thần kỳ. Đáng tiếc phù tử đã mất, bằng không ta còn thật muốn đi bên trong ở vài năm. Chuyện được cập nhật vào lúc 10h45 và 19h15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón nghe. Trận chiến thanh hợp ngày thứ hai, thời tiết âm u giống như sắp có mưa. Mùi máu tươi trong nguyên giả trở nên càng thêm nồng đậm, mùi cháo gạo nhỏ trong nồi cũng rất nồng đậm. Mọi người ca ngợi một phen dưa muối tan tan năm đó ở hậu sơn muối sẵn, bắt đầu cúi đầu sụp soạt húp cháo. Húp khí thế ngất trời. Sau khi húp cháo xong, mọi người thay nhị sư huynh mặc giáp trụ sửa sang lại khôi giáp. Nhị sư huynh cầm kiếm sắt đi đến nguyên giả. Thất sư tỷ đêm qua không ngủ ngon, nàng dụi dụi mắt có chút phát sót nói. Cẩn thận chút. Hôm nay cháu ăn no, tinh thần đầy đủ, mọi việc đều tốt. Trời còn sớm, nắng sớm mờ mờ. Trên nguyên giả trước núi xanh, có sương mỏng bay, ánh sáng âm u, giọt sương trên lá cây chiết xạ ánh sáng trong hoàn cảnh, giống như biến thành ngọc trai màu đen. Trên nguyên giả cắm nanh thanh kiếm, đó là kiếm nhị sư huynh hôm qua, từ trong tay đệ tử kiếm cát đoạt được. Hắn không giống ngày hôm qua, đứng ở trước năm thanh kiếm, mà là vòng qua. Trận chiến thanh hạp giằng co cả một ngày, hắn chưa lui một bước, ngược lại, đã đi về phía trước một bước. Sâu trong sương mỏng, bỗng nhiên vang lên một tiếng gào to. Tam Thanh Sơn, Lương Tương đến lĩnh giáo. Tam Thanh Sơn chính là danh thắng Đông Nam, là đại tông đạo môn. Chỉ là những năm gần đây, Lạng Kha Tự thanh danh quá thịnh, cho nên dưới sự so sánh có chút bừa bãi vô danh. Trên thực tế, trong phái có nhiều cường giả. Lương Tương là đệ tử trẻ tuổi, tu hành trong ngọn núi Thiên Phú cao nhất. Cảnh giới cao nhất, rất là được trưởng bối tông phái yêu thích, mặc dù là Tai Lăng Thần Điện cũng có chút chú ý nhiều, đối với kiếm đạo của mình rất là tự tin. Đêm qua sau khi tiếp nhận quân lệnh của Tai Lăng Thần Điện, hắn cũng không vẻ mặt ảm đạm giống người tu hành khác, trái lại hắn rất hưng phấn. Hắn muốn xem một chút vị thư viện nhị tiên sinh này trước cuộc có thể tiếp một kiếm của mình hay không. Cho nên giọng hắn rất tự tin, phi thường kiêu ngạo. Theo thanh âm này mà tới, là một thanh phi kiếm ánh sáng tràn đầy màu, thân kiếm sắc bén nhỏ hẹp, giống như mũi tên, dễ dàng đâm phá không khí cùng sương mỏng, gào thét mà tới. Nhị sư huynh nhìn sâu trong sương mỏng, không có cảm xúc gì, chưa nhìn cái phi kiếm này một cái, vươn tay phải ra. Trong sương mỏng truyền đến một đợt tiếng xé rách, giống như vô số tờ giấy bị ngón tay hữu lực xé thành vô số mảnh. Thiên địa khí tức trước thanh hạp, theo trận thanh âm này, bị mạnh mẽ xé ra. Cái phi kiếm này kéo một luồng điện, thiên địa nguyên khí, theo xé rách, không chỗ nào không có, tự nhiên gãy. Trong sương mù vang lên một tiếng kêu rên thống khổ. Thanh phi kiếm này gào thét mà tới, đột nhiên mất đi khống chế, chậm chạp đến cực điểm rơi xuống, hướng về trong tay nhị sư huynh. Nhị sư huynh cầm thanh phi kiếm này, tùy ý ném về phía sau. Sang một tiếng, phi kiếm sắc bén cắm thật sâu vào mặt đất nguyên giả hơi ẩm ướt, cùng năm thanh phi kiếm kia đêm qua đứng song song. Nắng sớm mạnh dần, sương mỏng đột nhiên tan, hình ảnh giữa nguyên giả đã trở nên rõ ràng hẳn lên. Một đạo sĩ trẻ tuổi ngây ngốc đứng ở nơi đó, hai tay trống trơn, trước vào áo tất cả là máu tươi, nhìn vẻ mặt hắn, vậy mà như là bị dọa ngốc rồi. Hắn là Lương Tương, kiêu ngạo của Tam Thanh Sơn. Hai đồng môn Tam Thanh Sơn tiến lên nắm chặt hai bàn tay hắn, tránh cho hắn ngã xuống đất không dậy nổi. Lương Tương lúc này mới tỉnh táo lại, trong cổ họng nghẹn ra một tiếng kêu quái dị, hoảng sợ đến cực điểm. Hôm qua, thấy đệ tử kiếm cát bị đoạt phi kiếm, hắn còn đang trào phúng những người nam tấn đó, danh thật không hợp. Nhưng giờ này khắc này, hắn trơ mắt nhìn bản mạng kiếm của mình bị cướp đi, mới biết được đó là cảm giác thế nào. Sao có thể xảy ra loại chuyện này? Nằm nhân đối diện kia là làm như thế nào? Vì sao trưởng lão tông môn chưa từng dạy? Đồng môn kéo Lương Tương hướng phía nam nguyên giả trở về. Hắn si ngốc nhìn bầu trời âm u, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rú thảm quái dị, bị đả kích đạo tâm hủy hết. Nhị sư huynh chưa chú ý tới những chi tiết này, hắn thậm chí đã quên người tu hành đạo môn kiêu ngạo trẻ tuổi kia đến từ phương nào, tên là gì. Trên nguyên giả xuất hiện càng lúc càng nhiều người tu hành, còn có mấy chục tên cường giả trong quân. Rõ ràng ở trên tu hành võ đạo đắm chìm nhiều năm, đặc điểm chung của những người này là không cưỡi ngựa, hơn nữa trên người đều dán bùa. Đây là phương pháp ứng đối của Tây Lăng Thần Điện sao? Nhị sư huynh giơ lên kiếm sắc rộng thẳng, chỉ hướng những người tu hành rậm rạp, tay trái chắp đến phía sau. Dưới liều, bọn người thư viện nhìn thấy động tác này của sư huynh, biết đây là mệnh lệnh bọn họ không thể tự tiện hành động. Tây Lăng Thần Điện đã có chuẩn bị, như vậy tiếng đàn sáo tạm thời không cần vang lên. Người tu hành thứ hai hướng thanh hạp khởi xướng công kích là tán tu đến từ Tiểu Đông Sơn. Tán tu này tu là võ đạo, đi không phải con đường bình thường. Nhiều năm qua ở trong núi hoang giao đấu với sư tử hổ báo, tăng tiến tu vi, cảnh giới đã cực sâu. Nếu hắn muốn tòng quân, vô luận là ở Nam Tấn hay là ở Tống Tề các nước, đều có thể mưu một cái chức vị tướng quân. Chẳng qua mục tiêu cuộc đời hắn là trở thành thống lĩnh thần vệ Tai Lăng Thần Điện, cho nên vẫn chưa rời núi, thẳng đến thần điện, chiếu lệnh cả thế gian phạt đường, hắn mới rút cuộc nghênh đón cơ hội của cuộc đời. Chỉ cần có thể ở trong trận chiến này, bày ra thực lực cường đại của mình tất nhiên sẽ được thần điện nhìn trúng. Tên tán tu kia là nghĩ như thế cũng làm như vậy. Hắn giơ lên thanh đại đao nặng nề, diệt hết sư tử hổ báo trong Tiểu Đông Sơn, hét to như sấm. Hai chân ở nguyên giả dẫm ra một con rồng đất, thế không thể đỡ, hướng phía thanh hạp phóng đi. Tán tu này tốc độ cực nhanh, mà ngay cả không khí cũng bị chấn động vang lên ong ong. Những người tu hành trong nguyên giả chỉ cảm thấy hoa mắt, tán tu kia đã lướt tới trước người nhị sư huynh, thanh đại đao đó mang theo uy thế vô cùng vô tận chém xuống. Trên mặt nhị sư huynh vẫn không có bất cứ biểu cảm gì, hắn giơ lên kiếm sắc rộng thẳng, vung ra. Mép khôi giáp bao trùm toàn thân, có một chút tay áo lộ ở bên ngoài. Khi hắn vung kiếm, mảng ống tay áo đó cũng không có một tia run rẩy. Chính như Liễu Bạch đêm qua giảng với các đệ tử, lúc nhị sư huynh vung kiếm, dùng không phải lực lượng của mình mà là lực lượng thiên địa, cho nên động tác của hắn rất tự nhiên. Động tác của hắn chính là tự nhiên, tự như vung ống tay áo, chưa cuốn lên một tia mây, lại đem thiên địa khí tức trước thanh hạp thổi quét lên hết. Cánh tay hắn cùng kiếm sắc ở trong thiên địa khí tức, theo đó mà đi, dụng tâm mà không dùng sức. Kiếm sắc cùng đại đao của tên tán tu kia ở trên không gặp nhau. Lưỡi đao từng chém sư tử giết hổ, ở trước thiên địa nhỏ bé yếu ớt như là trang giấy. Chỉ nghe rắc một tiếng, đại đao nặng nề vỡ thành vô số mảnh. Kiếm sắc tiếp tục tiến lên, nhìn như nhẹ nhàng bình tĩnh bổ ở trước ngực tên tán tu kia. Anh một tiếng vang lớn, thân thể khôi ngô của tên tán tu kia chợt rời mặt đất hướng không trung bay đi, bay vút mấy chục trượng, sau đó nặng nề ngã đến trên mặt đất, thế mà đập ra một cái hố sâu. Một lát sau, trong hố vang lên một tiếng rống giận dữ dằn không cam lòng. Tên tán tu kia cầm chuôi đao trong tay ném xuống, phẫn nộ bò về phía ngoài hố, sau đó hắn một lần nữa ngã về trong hố. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lại bò, hắn lại ngã về trong hố. Như thế năm lần, tán tu này rốt cuộc không bò nổi nữa, có chút ngơ ngẩn ngã ngồi đến đáy hố. Oa một tiếng, hắn bắt đầu hộc máu, máu là màu đen, bên trong thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít mảnh vụn nội tạng. Lực lượng kiếm sắc kia, vậy mà xuyên vào thân thể cường hãn vô cùng của người này, trực tiếp làm vỡ nát nội phủ hắn. Mà bản thân tán tu này lại không hề phát hiện. Thẳng đến hắn thử 5 lần đứng lên, những chấn động đó mới khiến nội phủ đã che kín vô số vết nứt vỡ hết ra, tựa như thanh đao, nhìn như cường đại kia. Kế tiếp, hướng thanh hạp khởi xướng công kích, không phải một người, cũng không phải một thanh kiếm, mà là 20 mấy thanh kiếm. 20 mấy thanh phi kiếm đến từ người tu hành các quốc gia, các tông phái. Sắc trời đen tối bao phủ nguyên giả, chỉ nghe tiếng kiếm thê lương, chỉ thấy thân kiếm như cầu vồng, vậy mà trở nên sáng ngời hẳn lên. Hơn 20 người này đều là đại kiếm sư động huyền cảnh. Số lượng người tu hành trên đời cũng không nhiều, số lượng động huyền cảnh càng ít. Có thể có năng lực ở trên một chiến trường, tổ chức lại nhiều đại kiếm sư như vậy, chỉ có thể là đại đường cùng Tây Lăng Thần Điện. Hình ảnh 20 mấy thanh phi kiếm gào thét bay múa cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù là đại cường giả tri mệnh đỉnh phong, đối mặt công kích như vậy, cũng sẽ cảm thấy phi thường khó giải quyết. Nhị sư huynh không cảm thấy khó giải quyết, chỉ là cảm thấy mình chỉ có hai tay có chút phiền phức mà thôi. Nhìn 20 mấy thanh phi kiếm xé gió mà tới, hắn đem kiếm sắt cắm vào trong bùn đất trước người. Hai tay vươn hướng không trung tùy ý bắt, bởi vì động tác quá nhanh cho nên tỏ ra có chút rối loạn. Chỉ nghe vô số tiếng vang thanh thúy, 20 mấy thanh phi kiếm đều bị hắn chộp vào trong tay. Bàn tay hắn cũng không lớn, cũng không biết sao có thể bắt được nhiều chu kiếm như vậy. Những phi kiếm đó nằm ngổn ngang ở trong tay hắn, thật rất hỗn loạn. Sau đó hắn đem những phi kiếm đó ném đến phía sau, những kiếm đó cắm vào trong nguyên giả mềm ướt. Hạo Thiên Đạo Môn thống lĩnh thế gian, ngay cả kiếm thánh Liễu Bạch và thư thánh Vương Đại Nhân cũng là khách khanh, không biết bao nhiêu người tu hành phụ thuộc vào nó. Trận chiến thanh hạp này không hề nghi ngờ là một trận chiến số lượng người tu hành tham chiến nhiều nhất trăm năm qua. Vô số người tu hành cùng cường giả liên quân trào qua nguyên giả, lao như sóng biển công kích thanh hạp. Bổ về phía nam nhân trầm mặc đứng ở trước thanh hạp. Vô luận đồng bạn phía trước đã ngã xuống bao nhiêu, người phía sau vẫn tiếp tục. Đó là nối đuôi nhau. Chỉ là cả nối đuôi vẫn không thể tiến lên một bước, vẫn là chỉ có thể ngã không dậy nổi. Mấy chục cánh tay và máu tươi bay về phía bầu trời, mấy chục cái xác bị chấn hướng phương xa. Vô số phi kiếm thê lương xé gió mà tới, sau đó ở trong tay nam nhân kia biến thành phế liệu. Hôm qua trên nguyên giả trước thanh hạp cắm mấy vạn mũi tên là một cánh rừng tên. Hôm nay chiến đấu kích phát thiên địa nguyên khí chấn động, sớm đã đem những mũi tên đó chấn thành vụn, thay thế vị trí chúng nó là hơn 100 phi kiếm cắm thật sâu ở trong nguyên giả. Những phi kiếm đó hình thức khác nhau, ý thức khác nhau, có rộng có hẹp, có sắc có cùng. Nhưng sau khi chúng nó cắm vào mặt đất liền trở nên không có bất cứ khác biệt nào, đều là tử khí trầm trầm như vậy. Đó là một cánh rừng kiếm, càng như là một nghĩa địa kiếm. Nhị sư huynh đứng ở trước mộ kiếm, thỉnh thoảng vung kiếm sắc. Hắn luôn đứng ở nơi ban đầu, chưa động một bước. Hai hàng lông mày của hắn vẫn thẳng, cho dù trong nháy mắt cũng chưa nhướng lên. Hắn chưa bày ra chỗ làm người ta rung động ngạc nhiên, chỉ là bình tĩnh trầm mặc vung kiếm sắc. Từ kiếm thứ nhất bắt đầu đến bây giờ, vô luận tư thế, góc độ hay là lực lượng xuất kiếm đều không có bất cứ biến hóa gì. Hắn tự như căn bản không biết cái gì là mệt. Từ sáng sớm giết tới chín ngọ, mỗi một kiếm đều là chuyên chú như vậy, cho nên tỏ ra tùy ý như vậy. Hơn nữa, cảm giác mặc dù phải giết đến cuối ngày, hắn cũng sẽ không có bất cứ biến hóa gì. Trên người hắn nhuộm đầy máu tươi, vị trí khôi giáp máu chảy qua, không có bất cứ biến hóa gì. Vị trí từ mép khôi giáp nhỏ xuống cũng không có biến hóa. Vì thế trên nguyên giả, trước người bị máu đập ra vài cái hố máu rõ ràng. Hắn tự như trong những năm qua, vô luận tư thái hay là vẻ mặt đều là cẩn thận tỉ mỉ như vậy, cẩn thận tỉ mỉ giết người. Càng là như thế, càng thêm làm người ta kinh hãi, cả người lạnh thấu. Trên nguyên giả kiếm ý tung hoành, dần dần thưa thớt, rất nhiều người tu hành bị sợ hãi chiếm cứ thể xác và tinh thần, theo bản năng dừng tiến công. Trong đám người bỗng nhiên vang lên một tiếng khóc, không biết là người tu hành của tông phái tu hành nào vậy mà bị dọa khóc. Không ai muốn đi cười nhạo người kia, bởi vì nhìn thanh kiếm sắc đang nhỏ máu kia, mọi người đều rất muốn khóc. Trước thanh hạp, kiếm khí tung hoành. Trong danh liên quân Tây Long Thần Điện phía nam nguyên giả, một mảng tĩnh mịch. Thiên Vũ Đại Thần Quang buông rèm vải chậm rãi nói: "Ta cả đời này chưa bao giờ thấy giết người như vậy. Năm đó Kha tiên sinh vào Ma Tông, đại khái là khi thế bực này." Trình Lập Thuyết ngồi ở một bên thần liễn không biết nên nói như thế nào. Trong ngoài thần liễn một mảng im lặng. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên ngoài xe kéo vang lên một tiếng thét kinh hãi, sau đó là tiếng gầm như sóng thần. Trong thanh âm, tướng sĩ liên quân tràn ngập cảm xúc kinh hỉ cùng vui sướng. Trình Lập Thuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía ngoài thần liễn, gấp giọng hỏi: "Thắng rồi?" Giọng hắn có chút run nhẹ nhẹ, bởi vì hắn rất khẩn trương. Một gã hồng y thần quan tới bên thần liễn, thở dốc nói: "Hắn còn chưa?" Vẻ mặt của Trình Lập Tuyết khẽ thay đổi hỏi: "Vậy vì sao mọi người sẽ hoan hô?" Gã hồng y thần quan kia hưng phấn nói: "Hắn đổi tay rồi, hắn hiện tại là dùng tay trái cầm kiếm." Trình Lập Tuyết khẽ nhíu mày khó hiểu hỏi: "Vậy lại thế nào?" Hồng y thần quan vui sướng nói: "Nói rõ người nọ cũng sẽ mệt, hắn chống đỡ không được bao lâu." Thân thể Trình Lập Tuyết có chút cứng ngắc, muốn nói cái gì đó lại cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ phất phất tay bảo tên hồng y thần quan kia rời khỏi. Trên mặt hiện ra một tia tươi cười cay đắng. Chỉ cần là người vậy thì sẽ mệt, nhị tiên sinh cũng là người, nhưng nam nhân cái chỉ đem kiếm sắc đổi đến tay trái đã làm bên ta hưng phấn thành bộ dáng như thế. Có thể tưởng tượng hắn đứng ở trước thanh hạp tạo thành cho liên quân thần điện bao nhiêu áp lực tâm lý cùng khủng hoảng. Trong một tòa thần liễn khác luôn im lặng, mi mắt Diệp Hồng Ngư cụp xuống, hai tay như ngọc im lặng đặt ở trên tài quyết thần bào màu máu, trầm mặc không nói. Ngoài thần liễn vang lên tiếng hoan hô, chưa khiến cảm xúc trên mặt nàng xảy ra bất cứ biến hóa nào, cũng không có thủ hạ dám dùng lý do hoang đường này để đến quấy rầy nàng yên lặng suy nghĩ. Một lát sau, trong trận danh thuận điện liên quân bỗng nhiên lần nữa bộc phát tiếng hoan hô như sóng to. Thủ hạ tài quyết thần điện rốt cuộc khó có thể đè nén cảm xúc. Một gã chấp sự áo đen đi lên thần liễn, quỳ gối ở ngoài rèm rải, kính cẩn bẩm báo: "Phi kiếm của Thôi đạo nhân Tống Quốc đã đâm trúng đối phương." Nghe những lời này, cảm xúc trên mặt Diệp Hồng Ngư rốt cuộc có chút biến hóa, bởi vì nàng biết Thôi thần quan là ai. Mặc dù là nàng, đối với Thôi đạo nhân ra tay cũng gửi gắm một ít hy vọng. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn tên chấp sự áo đen kia hỏi: "Sau đó?" Chấp sự áo đen hơi kinh ngạc, tự như không ngờ thần tọa đại nhân sẽ tiếp tục đặt câu hỏi, có chút khẩn trương trả lời: "Sau đó, đạo kiếm của Thôi thần quan đã gãy, người nọ tự như không có chuyện gì." Diệp Hồng Ngư hơi nhíu mày nói: "Vậy người muốn nói cho bổn tọa cái gì?" Chấp sự áo đen càng thêm khẩn trương, run run giọng nói: "Đây là lần đầu tiên có người có thể dùng kiếm đâm trúng người nọ, cái này nói rõ người nọ vẫn là có thể bị đâm trúng." Tuy ngu xuẩn, nhưng ngu xuẩn cũng có chút đạo lý. Ánh mắt Diệp Hồng Ngư xuyên thấu qua rèm vải, nhìn phía chỗ thanh hạ phương xa, trên dung nhan xinh đẹp không có bất cứ cảm xúc gì, một mảng hờ hững nói: "Xem ra không sai biệt lắm rồi." Hầu như cùng lúc, ở trong một tòa thần liễn khác, Thiên Vũ Đại Thần Quang vươn ngón tay vuốt ve giáo điện trước người, trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ điềm tĩnh mà kiên định nói: "Không sai biệt lắm rồi." Một thanh đạo kiếm sắc bén mà hoa lệ, lúc này biến thành mấy mảnh tàn kiếm nằm ngang giữa nguyên giả. Chẳng qua thanh kiếm này cần phải cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì nó là một thanh phi kiếm duy nhất khai chiến đến nay chưa bị kẻ địch cướp đi. Phía nam nguyên giả, một gã đạo nhân mặc đạo y vải mộc mạc đang cúi đầu nhìn chỗ ngực bụng mình. Hắn họ Thôi Tên Vinh, xuất thân Thôi Phiệt quận Thanh Hà, từ nhỏ đã rời gia tộc Chu Du thế gian tu đạo, từng ở Tây Lăng Thần Điện nhận lễ, ở đạo quan Tống Quốc chính thức tiến vào đạo môn. Hạo Thiên Đạo Môn có rất nhiều cường giả luôn giấu ở thế gian, giấu ở trong đạo quan bình thường, thậm chí lụi bại. Bọn họ không thích bầu không khí thần điện, càng muốn làm một đạo nhân bình thường hơn. Thẳng đến Hạo Thiên triệu hồi, bọn họ kính dâng lực lượng của mình, bọn họ mới sẽ hiện thế. Thôi đạo nhân chính là một đạo nhân bình thường, không bình thường như vậy. Thôi đạo nhân ở giới tu hành thanh danh không hiện, cảnh giới lại cực kỳ tuyệt diệu. Sớm ở 10 năm trước đã tiến vào tri mệnh cảnh, ở trong đạo môn cường giả như mây, cũng có được vị trí thuộc về mình. Nhưng hôm nay hắn chỉ ra một kiếm, liền không còn bất cứ hành động nào khác. Cúi đầu lẳng lặng nhìn ngực bụng mình. Bởi vì kiếm hắn đã gãy, giữa ngực bụng hắn có một vết thương bởi kiếm phi thường sâu. Đó là một lỗ máu lớn khủng bố. Ruột dạ dày mềm, ẩm, các nội tạng đang từ trong lỗ máu lớn đó hướng ra ngoài chen ra, bắt đầu có chút chậm chạp. Theo thời gian trở nên càng lúc càng nhanh, cuối cùng vậy mà như là ào ào chảy xuôi. Thôi đạo nhân lẳng lặng nhìn nội tạng mình chảy ra ngoài cơ thể, thẳng đến xem đầy đủ quá trình, mới ngẩng đầu lên, nhìn phía đối diện, hỏi. Kiếm đạo của Nhị Tiên Sinh là nghệ thuật nghiêm cẩn nhất thế gian. Lúc trước một kiếm này vào thân thể bần đạo bốn tấc, không sâu một phân, không nông một phân, tự nhiên là cố ý làm. Vệ sư huynh nói. Đồng thể. Thôi đạo nhân nói. Thư diện chú ý, đạo nhân ái rộng lượng, vì sao muốn ta trước khi chết còn phải chịu nhiều thống khổ như thế? Nhị sư huynh bình tĩnh nói, bởi vì ta biết người họ thôi. Thôi đạo nhân đã hiểu nói, nhị tiên sinh hẳn là biết, ta cùng giới trong tộc cực ít lui tới. Nhị sư huynh nói, ta muốn mượn cái chết cùng thống khổ của ngươi để biểu đạt thái độ thư diện. Thôi đạo nhân hỏi, thái độ gì? Nhị sư huynh nói, bảy họ lớn của quận Thanh Hà, mặc dù chết cũng không thể được chết thống khoái. Thôi đạo nhân thở dài một tiếng nói. Thì ra là thế. Nói xong câu đó, hắn chậm rãi ngồi trên mặt đất bắt đầu thở dốc, bởi vì lá phổi và khí quản đều đã bị kiếm sắc cắt phá. Thở dốc kịch liệt như thế nào nữa cũng không thể hít thở được không khí, cho nên tỏ ra đặc biệt thống khổ. Không biết qua bao lâu, hắn mỏi mệt cúi đầu, trước cuộc thống khổ chết đi. Đầy trời mây đen che ánh mặt trời, trời được một mảng âm u. Nhị sư huynh cả người đẫm máu, đứng ở nguyên giả, đứng ở trước hơn trăm thanh phi kiếm như rừng loạn, đứng ở trước vô số xác chết người tu hành, nhìn những người tu hành phía nam. Hắn lần nữa giơ lên kiếm sắc trong tay, một câu cũng chưa nói. Những người tu hành ở nguyên giả lại tự như đều nghe thấy hắn đang hỏi còn có ai. Ánh mắt người tu hành toàn bộ bị thanh kiếm sắc giống như có ma lực này hấp dẫn. Thanh kiếm sắc này rất tầm thường không gì lạ. Thân kiếm rộng thẳng, ảm đạm không ánh sáng, thoạt nhìn thậm chí có chút buồn cười. Nhưng nhìn thanh kiếm này, mọi người chỉ muốn khóc. Có một số người muốn khóc, cũng khóc không được, kinh hãi sợ. Nhưng người tu hành, ở phía trước thanh kiếm sắc này, rốt cuộc không thể lấy dũng khí chiến đấu, rốt cuộc rút lui. Trước thanh hạp một lần nữa trở nên yên tĩnh. Máu trên mặt đất đã động thành vũng nước, phản chiếu bầu trời âm u, tỏ ra có chút phát đen. Mọi người thư viện từ dưới ô lao ra. Tay trái Vương Trị mang theo một cái ghế, tay phải nắm chặt túi thuốc, lao tới phía sau nhị sư huynh để hắn ngồi xuống, đem túi thuốc đến bên miệng hắn dùng tốc độ nhanh nhất nhét vào. Thất sư tỷ cầm siêu cầm bát nước, nhìn sợ là có chút không kịp, vì thế dứt khoát cầm chén ném, trực tiếp dùng vòi ấm ghé đến trong miệng nhị sư huynh, đem nước liều mạng trút hướng bên trong. Nhị sư huynh không phải người tầm thường, các phương diện đều không tầm thường, bị các sư đệ sư muội bận túi bụi bao vây, cảm xúc lại vẫn duy trì trấn tĩnh, lấy nước đưa thuốc trong giây lát liền nuốt vào trong bụng. Tứ sư huynh cùng lục sư huynh lúc này cũng đã chạy tới, ngồi xổm trước nhị sư huynh, đối với nơi nào đó ngực khôi giáp, vẻ mặt ngưng trọng đang xem xét cái gì. Bản mạng đạo kiếm của Thôi đạo nhân chính là đâm trúng chỗ này. Ở lúc đạo kiếm tri mệnh cảnh giới kia đâm trúng khôi giáp, nét phù trong khôi giáp tự động kích phát, ngưng kết một tầng thiên địa nguyên khí mỏng mà cứng cỏi, cho nên bị một kiếm đó chưa tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với nhị sư huynh. Nhưng nét phù giấu ở khôi giáp chỗ đó bị kiếm ý của Thôi đạo nhân chấn động, hơi có chút biến hình. Lục sư huynh cởi xuống hộp sau lưng, lấy ra một bộ công cụ chuyên dụng tinh xảo giống như cua tám chân, bắt đầu tiến hành chữa trị. Tứ sư huynh ở một bên tính toán, cùng đồ hình chỉ đạo, lại nhìn phía nhị sư huynh hỏi. Kiếm có vấn đề hay không? Lục sư huynh nhìn phía nhị sư huynh có chút lo lắng. Kiếm sắt là trang bị quan trọng nhất, nếu bị hư hao, tuy thư viện ngay cả lò sắt cũng đã mang đến, có thể chữa trị, nhưng phía Tây Lăng Thần Điện khẳng định sẽ không lưu bọn họ nhiều thời gian như vậy. Nhị sư huynh nhìn kiếm sắt rộng thẳng trong tay nói, còn có thể chống đỡ rất lâu. Bắc Cung Vị Ương và Tây Môn Bất Hoạt còn ở dưới liều, đằng sáu của bọn họ là vũ khí sắc bén vô thượng đối phó thiết kỵ xung phong, cái gọi là sứ mệnh trên vai phải lưu lại ở trong trận pháp. Chỉ là nhìn đồng môn đều đang giúp sư huynh làm việc, hai người không khỏi cảm thấy có chút tịch mịch, lại có chút hổ thẹn. Bất Cung hướng về phía bên kia hỏi, ta nói lúc này nên nghe thủ khúc hay không chứ? Không ai trả lời hắn. Tứ sư huynh và lục sư huynh đang tiến hành kiểm tra cuối cùng đối với khôi giáp. Phương Trì đang bắt mạch cho nhị sư huynh để xác định trạng thái thân thể tinh thần hắn, dễ phối chế dược vật đoạn thời gian tiếp theo. Thất sư tỷ tỏ ra có chút nhàn rỗi, cầm cái khăn thiêu đang lau mặt cho nhị sư huynh, nhưng tóm lại tất cả đều bận rộn. Bắt cùng hồ. Sư huynh, lúc này hùng hồn, thích hợp giết người nhất. Nhị sư huynh đứng dậy, nhìn kẻ địch trên nguyên giả phía nam vẫn mênh mông cuồn cuộn nói. Sự này chuyện giết người không quan hệ hùng hồn, nào còn cần phó nhạc. Không thể hào hùng, không thể khẳng khái, không thể tiêu sái, chỉ có thể lạnh nhạt, lạnh lùng lạnh khốc. Chỉ có người thật sự làm được mấy điểm này mới có bản lãnh giết chết toàn bộ kẻ địch. Quân Mạch không hề nghi ngờ là một người như vậy. Ta đêm qua bình phẩm với hắn, nay xem ra lại vẫn là đã xem nhẹ hắn. Hắn vẫn là nam nhân kiêu ngạo nhất kia, ta chỉ là không ngờ ở trên chiến trường kiêu ngạo như hắn có thể đem toàn bộ kiêu ngạo của mình ném xuống hết, hoặc là giấu vào chỗ sâu nhất của khôi giáp. Liễu Bạch hơi nhíu mày nói, hắn luôn dùng hết thủ đoạn tiết kiệm thể lực, theo đuổi giết kẻ địch càng đơn giản, keo kiệt đến cực điểm, bình tĩnh mà chuyên chú, không chịu từ bỏ biến hóa nhỏ bé nhất trong chiến đấu, tính toán rõ ràng đến cực điểm. Nhìn từ trên góc độ này, hắn càng giống như tên thương nhân, cả người mùi hôi thối. Các đệ tử kiếm khác trầm mặc nghe sư tôn dạy bảo, bọn họ đã bị nam tử phía trước thanh hạp kia rung động tâm thần, mặc dù thân ở trận doanh đối địch cũng không khỏi sinh lòng kính nể hướng tới. Tuy bóng dáng sư tôn ở trong lòng bọn họ vĩnh viễn là cao lớn nhất, nhưng nghe được sư tôn hình dung nam tử kia như thế, bọn họ lại cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng không có ai dám mở lời nghi ngờ. Hết tập 170. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.